Tử thần nghe Âu Dương nói vậy, đã đứng lên. Sau khi chính thức hoàn thành bái sư, lúc này tử thần đã được xem là đồ đệ đầu tiên của Âu Dương. Lúc trước Dạ Thiên cũng thường xuyên gọi Âu Dương là sư phụ, nhưng từ trước đến nay Âu Dương vẫn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Chuyện này cứ để đệ tử xử lý. Tử thần thoáng nhìn về phía Âu Dương. Trên mặt hắn không có bất kỳ khó chịu nào khi thấy vẻ ngoài của Âu Dương lại nhỏ như vậy. Âu Dương gật đầu, đối với những điều này hắn không thực sự thông hiểu. Hơn nữa nếu như tự mình ra tay, tất nhiên sẽ phải giết người. Đây là một xã hội hiện đại. Mặc dù mình có lực cô lượng không thuộc phạm trù của con người nhưng giết người trong xã hội này vẫn không tốt. Mà bây giờ tử thần xử lý những điều này sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao tử thần đã từng tồn tại giống như chiến lang. Bây giờ để tử thần đi xử lý những chuyện này dù sao cũng tốt hơn Âu Dương giết người. Âu Dương dạo bước giống như đi chơi xuân tiến vào trong bóng tối. Sau khi chiến lang nhìn thấy Âu Dương biến mất hắn liền quay về phía tử thần cười khổ một tiếng nói. Lão ca, sao lão ca lại bán mình như vậy? Ngươi không hiểu, đó là cơ duyên của ta. Đây là cơ duyên lớn. Đúng, dùng cách của Phương Đông đây chính là cơ duyên lớn. Sư phụ của ta hẳn là một thần linh. Một thần linh sống, tử thần khẳng định đây không phải là lực lượng của con người. Đây tuyệt đối không phải là lực lượng một người có thể tu luyện ra được. Nếu như tử thần có thể biết thật ra Âu Dương đã chuyển thế sống lại, phần lớn lực lượng của hắn đã tan biến, không biết sẽ tử thần. Góc truyện audio.com, giật mình tới mức nào, theo chiến lang tử thần một đường trở lại nơi bọn họ đã xuất phát. Lúc này Lôi Minh đang ở đó chờ đợi tin tức, cách chương.